huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 220, chương 222, yêu nữ tâm tư. Quỷ dị khó dò, 7/7, đông vực ốc thổ chiến, lấy nhân tộc toàn diện thắng lợi chung kết. Ở gia đa chủng tộc nhân chứng dưới, yêu ma hai tộc người, đối với thua 9.000 bên trong ốc thổ tiến hành giao hàng. Toàn bộ quá trình, không gì sánh được thuận lợi, không có chút nào kéo dài. Điều này làm cho đắm chìm trong vui sướng nhân tộc cao tầng. Tất cả đều không có mơ tưởng, đem đường biên giới di động phía sau. Đông vực nhân tộc nhất tề cuồng hoan, Tiêu Phàm tên, truyền khắp toàn bộ đông vực mỗi một cái góc. Liền còn lại tam vực, cũng nhiều có truyền bá, mà vạn tộc bên trong, Tiêu Phàm tên, cũng là như mặt trời giữa trưa, bị nhìn kỹ vì nhân tộc nhất là sáng chói yêu nghiệt kỳ tài. Vô luận là Tiêu Phàm tay không toái thánh khí, vẫn là lấy một địch sáu, lực áp hai kiện viễn cổ thánh khí, đều là chư tộc sinh linh nói chuyện say xưa. Đương nhiên, thụ nhất người chú mục chính là, vẫn phải là một số Tiêu Phàm trấn áp Mị Như Yên. Tuyên bố muốn thu đó vì người hầu gái, ngày mồng 1/7, cái này có thể nói là lập tức chư tộc nhất sôi động đề tài. Yêu tộc chi thánh nữ, thân phận bực nào tôn quý, lại bị nhân tộc một thần thông cảnh tu sĩ trấn áp. Ý muốn thu đó vì người hầu gái, đây quả thực thì có như đem bầu trời đều cho đâm. Bất quá, làm cho một đám sinh linh kỳ quái là, yêu tộc đối với lần này lại không bất kỳ bày tỏ gì. Trong này, nhất định có chuyện, yêu tộc nếu không có biểu thị, quả thực mất hết mặt mũi, không có khả năng không có động tác. Nói vậy, kế tiếp tất nhiên có trò hay để nhìn, một đám sinh linh đều là đang âm thầm cười nhạt, chờ đợi lấy trò hay trình diễn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, yêu tộc vẫn không có nửa phần động tác. Điều này làm cho một đám sinh linh rất là thất vọng. Liền vẫn ở lại Đông Hoang Thần Thành Tiêu Phàm, hơi có chút thất vọng, mà bị trấn phong ở Ly Hỏa Thần Lô trong Mị Như Yên. Ở tại Thanh Tỉnh Chi Tế, chính là thi triển bí pháp, khiến cho chính mình rơi vào trạng thái chết giả bên trong. Điều này làm cho Tiêu Phàm muốn từ nàng sáo thoại trong miệng ý tưởng nhất thời thất bại. Một ngày này, Tiêu Phàm theo thường lệ đi tới Ly Hỏa Thần Lô bên trong, cũng là ngạc nhiên phát hiện Mị Như Yên thức tỉnh. Ta còn tưởng rằng người sẽ vẫn như vậy ngất xuống phía dưới. Tiêu Phàm ngồi ở đối diện với nàng, móc ra linh tửu mỹ thực, thần sắc bình tĩnh khanh khách. Cái này cuồn cuộn hồng trần, ta còn có chút quyến luyến đâu, như thế nào lại vẫn ngủ say? Mị Như Yên tự mình rót rượu, miệng nhỏ cắn một chút lấy mỹ thực, không chút nào trở thành tù nhân giác ngộ. Tiêu Phàm lơ đảnh uống vào một ly linh tửu phía sau, nói, hồng trần tuy tốt, nhưng ở nơi này bên trong, lại có thể lãnh hội sự tươi đẹp. Nghe được lời này, Mị Như Yên đôi mắt đẹp sáng lên, cười ha hả nói, chớ không phải là đệ đệ lương tâm phát hiện, chuẩn bị thả tỷ tỷ đi ra ngoài. Lúc đầu, nàng cho rằng Tiêu Phàm sẽ không chút lưu tình đưa nàng tiêu diệt. Nhưng chưa từng nghĩ, đối phương lại lưu nàng một mạng, cũng đưa nàng tù khốn, mặc nàng túc trí đa mưu, trí lực siêu quần, cũng nghĩ không ra Tiêu Phàm vì sao như thế. Nàng từ sẽ không cho là Tiêu Phàm là vì sắc đẹp của nàng mê hoặc, lúc này mới thủ hạ lưu tình. Bực này vĩ đại nam nhi, há lại sẽ vì nhi nữ tình trường khó khăn đã phóng xuất tiếng gió thổi, thu ngươi làm người hầu gái, há lại sẽ nói không giữ lời. Tiêu Phàm lắc đầu, một ngụm phủ quyết. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Mị Như Yên quan hệ, cừu hận giá trị chậm chậm dâng lên, hắn há lại sẽ đơn giản để cho chạy Mị Như Yên. Huống chi, hắn còn muốn từ Mị Như Yên nơi đây Giò yêu tộc bây giờ như vậy ẩn nhẫn nguyên nhân. Theo thời gian trôi qua, trong lòng hắn mơ hồ sản sinh một chút bất an, làm như sẽ có xảy ra chuyện lớn. Tu vi đến hắn mức độ này, đối với thiên cơ đã mơ hồ có cảm xúc. Mị Như Yên nhãn thần trở nên ảm đạm, chợt xào cười yên nhiên, nói: "Khanh khách, tiểu đệ đệ, ngươi muốn làm ta chủ nhân, lúc này còn chưa đủ tư cách a hát." Tiêu Phàm cười nhạt, nói: "Ngươi đã cho ta tù nhân, còn chưa phải là mặc ta làm." Đang khi nói chuyện, Tiêu Phàm ánh mắt không kiêng nể gì cả ở trên người nàng dò xét, tràn đầy xâm lược tính. Chỉ là, tại hắn đáy mắt ở chỗ sâu trong, cũng là một hồi băng hàn. Phát hiện này, làm cho Mị Như Yên trong lòng mơ hồ hiện lên một tia nuối tiếc. "Nói đi, ngươi đến cùng có mục đích gì?" Mị Như Yên hít sâu một hơi, đem lời đề chuyển hướng. "Các ngươi yêu tộc, đến tột cùng có gì âm mưu?" Tiêu Phàm đi thẳng vào vấn đề. Trong khoảng thời gian này, ngoại giới gió êm sóng lặng, tất cả như thòng lui tới độc nhất vô nhị. Nhưng Tiêu Phàm bất an trong lòng cũng là theo thời gian trôi qua không ngừng tăng lên. Điều này làm cho hắn khẩn cấp muốn từ Mị Như Yên nơi đây đạt được có chút sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, phán đoán tình thế. "Khanh khách, tiểu đệ đệ, ngươi sao như vậy ngây thơ?" Mị Như Yên cười duyên liên tục, có lồi có lõm thân thể, tiền phủ hậu ngưỡng, có một loại khác phong tình, người yêu khác đường. "Ngươi vì sao cảm thấy ta sẽ báo cho ta biết yêu tộc cơ mật?" Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, lẫn nhau chinh chiến không ngớt mấy vạn năm, thù hận đọng lại đã lâu, sớm đã không điều hòa chi khả năng. Tiêu Phàm lắc đầu, mang trên mặt tiêu ý, nói: "Cần gì chứ, ngươi bây giờ đã tù nhân, sinh tử quyết với ta một ý niệm, ngươi lại có cái gì lợi thế theo ta đàm luận đâu?" Đang khi nói chuyện, Tiêu Phàm đi hướng sau lưng của nàng, tiến đến bên tai của nàng, nói: "Chẳng lẽ ngươi nghĩ cả đời đều đợi ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời địa phương, cho đến dung nhan không hề bạch phát mọc thành bụi?" Mị Như Yên nhìn như phóng đãng, kỳ thực vô cùng giữ mình trong sạch, chưa từng bị người như vậy gần gũi tiếp xúc qua. Tiêu Phàm trong miệng nhiệt khí thổi đến nàng trắng nõn mượt mà vành tai, làm cho nàng cả người run lên, một cỗ khô nóng cảm giác truyền về toàn thân. Lập tức, nàng khiết bạch vô hạ trên mặt ngọc, bay qua một dạng mây đỏ, nhìn qua yêu người tột cùng. "Khanh khách, cái kia cũng không tệ nha, có ngươi như vậy vĩ đại nam nhi tiếp khách, ta lại có thể có cái gì không thỏa mãn đây này?" Mị Như Yên thân hình hơi tránh một cái, cùng Tiêu Phàm kéo dài khoảng cách. Đang nói ra những lời này lúc, nàng tâm hồ nổi lên từng cơn sóng gợn, làm như nàng thật như vậy chờ mong giống nhau. Tiêu Phàm hơi ngẩn ra, chợt duỗi bàn tay truyền qua nàng ấy tinh tế có hứng thú thắt lưng, hơi dùng lực một chút. 56 a, Mị Như Yên một tiếng thét kinh hãi, cả người không tự chủ được đánh về phía Tiêu Phàm trong lòng. Lúc này, toàn thân của nàng tu vi đều rất giống bị phong bế một dạng, căn bản là không có cách tránh thoát. Dương cương nam nhân khí hơi thở không gì sánh được rõ ràng truyền vào trong óc của nàng, làm cho nàng một hồi mê muội. Nàng nhưng là chẳng bao giờ cùng khác phái từng có như vậy tiếp xúc thân mật. Trong lúc nhất thời, đầu đúng là trống rỗng, liền sức phản kháng đều chưa từng phản kháng, có lồi có lõm thân thể, hơi lộ ra vô lực dựa vào Tiêu Phàm trong lòng. May là Tiêu Phàm đều có chút hơi dị động. "Thôi được, ngươi đã là ta chi làm ấm giường nha đầu, đơn giản hôm nay liền đi đầu thị tẩm a." Tiêu Phàm thị uy tựa như dùng sức ôm sát nàng tinh tế thắt lưng, mang theo nàng đi hướng một bên giường. "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.